Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện y. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Mọi muốn nút like và chia sẻ của tất cả các quý vị và các bạn sẽ là sự giúp đỡ vô cùng to lớn đối với khung lao mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp những cái diễn biến tiếp theo ở trong bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ, nhân danh Lập Thiên Các, đã bị ép nhận cái nhiệm vụ là giết nguyên phó phủ trưởng của Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Thì tuy nhiên để cái kế hoạch này không thành, bởi vì người phủ trưởng này là một người tham sống sợ chết. Trước khi chính thức giao đấu với cả Lập Thiên Các thì đã gọi cứu viện. Và cái người đến cứu viện chính là Hồ Tông Kỳ. Và trong cái trận chiến này, sau khi mà đấu khá là ngang sức với nhau, và thậm chí là Hồ Tông Kỳ còn bị ở một cái thế yếu hơn, thì đã phải đưa ra một cái điều kiện, đó là bán đi tin tức để bảo vệ lại cái mạng sống của mình. Và cái tin tức mà Hồ Tông Kỳ đưa ra đó chính là cái tin mà vạn giới đang chú ý đến, mà đặc biệt là nhân cảnh, đó là thông tin về cái kẻ phản đồ, vị vô địch phản đồ của nhân tộc. Vậy thì, và trong cái thông tin mà Hồ Tông Kỳ đưa ra đó là ông đã khoanh vùng trong ba vị vô địch, và trong ba người này thì chắc chắn là sẽ có một vị là phản đồ. Vậy tuy nhiên thì chưa kịp nói ra ba vị này là ai thì đã có một cái người khác đến ứng cứu nữa, đó là Hồ Hạo thì phải, mình không nhớ rõ làm cái tên nhân vật này. Thì ngay tại đây thì cái nguồn thông tin này đã bị gián đoạn ở cái chỗ này rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở trong tập này, xem là ba cái vị nhân tộc mà Hồ Tông Kỳ đã điều tra ra được này là ai, và tại sao Hồ Tông Kỳ lại muốn có ý định muốn giết Nguyên Khánh Đông để bịt đầu mối. Vậy thì chúng ta theo dõi tiếp nhé. Tập 239 có tựa đề Âm Mưu của Hạ Hổ View. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đại Hạ Phủ dung chuyển, Liệp Thành Các xuất hiện 7 đại cường giả, chết 4 vị, trong đó còn có 2 vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ. Người Khánh Đông kém chút thì bị giết, Kỳ Hồng cũng bị trọng thương. Hồ Đức Hạo vẫn luôn điệu thấp, lại tự mình ra tay đánh giết 2 vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ, kích thương 1 vị Vô Diễn trưởng lão, triển lộ ra thực lực cực mạnh. Các lão nhân của Đại Hạ Phủ từng vị đều đang triển lộ thực lực của chính mình, giống như vĩnh viễn không có điểm mấu chốt. Không những thế, một ngày này Đại Hạ Phủ đã ra lệnh tất sát, mục tiêu không phải là vị trưởng lão kia mà là Huyền Kiều. Huyền Kiều khiêu khích ủy nghiêm của Đại Hạ Phủ, nhất định phải giết. Liệp Thiên Cát đã chính thức bị xếp vào hàng ngoại địch, cùng cấp bậc với Vạn Tập Giáo. Người người đều có thể giết chết, không cần bất luận thẩm phán gì, phàm là thành viên của Liệp Thiên Cát thì đều có thể giết. Không những thế, phàm là nhân tộc có Liệp Thiên điểm bảng thì nhất định phải trình báo lên trên. Giấu giếm không báo, một khi bị phát hiện thì cũng sẽ bị trọng phạt. Hồ Tổng Quản trở về Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ Thành bắt đầu ban bố từng đầu mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hàng loạt cường giả đang chạy về hướng Đại Hạ Phủ. Có người là do Nguyên Khánh Đông gọi tới, cũng có người thuộc Liệp Thiên Các. Đại Hạ Phủ có tin tức lớn, cũng có việc lớn phát sinh. Mà Huyền Kiều cùng Hoàng Kiều đã chạy trốn cũng mất đi liên hệ, không liên lạc với Liệp Thiên Các nữa. Nhưng dựa theo cầu cuối cùng của Huyền Kiều, hắn hoài nghi trong Liệp Thiên Các có nhân tộc, có phản đồ, bọn hắn bị người ta bán rẻ. Đúng vậy, đây là thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng của Tổ Vũ. Lúc này, Tổ Vũ đang trốn trên một cây đại thụ nào đó, áo trắng đã đổi thành áo xanh, cùng đại thụ dùng hợp lại thành một. Trong lòng hắn hùng hùng hổ hổ, mà đúng lúc ấy mặt nạ khẽ chấn động. Ở đâu? Đây là tin từ Huyền Giáp, Tổ Vũ không khách khi nói. Làm gì? Trưởng lão muốn định vị ta? Không phải. Phần bộ bên này có một vị chấp pháp trưởng lão tới, bảo ta nói cho người biết hắn sẽ loại bỏ gián điệp nhân tập chưa rõ có hay không. Lúc nói lời này, ngữ điệu của Huyền Giáp tỏ ra khá phức tạp. Người nói Hoàng Cửu có thể là gián điệp, đúng không? Đúng, toàn bộ quá trình tên kia đều chỉ tới góp vui. Một tên Sơn Hải thế mà có thể chạy trốn khỏi truy sát của Nhật Nguyệt. Ta cảm thấy 100% hắn chính là gián điệp của nhân tộc. Huyền Giáp không phản bác được. Nếu không phải ta biết ngươi là ai, còn mẹ nó ta cũng hoài nghi Hoàng Cửu. Người tỉnh bơ nói như vậy mà không thấy chột dạ. Người là Tổ Vũ, người là Lăng Vân à? Người cũng chưa chết, người dựa vào cái gì lại muốn người ta phải chết? Tổ Vũ lại nói tiếp. Cho nên ta hoài nghi, cấp trên của Hoàng Cửu, Hoàng Bộ trưởng lão Hoàng Giáp cũng có vấn đề. Huyền Giáp trưởng lão, bọn hắn khẳng định có vấn đề, đúng không? Đúng con mẹ người ấy. Huyền Giáp mặc kệ hắn, vội hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại tổng bộ có mệnh lệnh bắt sống Kỳ Hồng, ban thưởng chừng 200 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Đây là ban thưởng đối với Nhật Nguyệt cao trọng, trong khi y mới chỉ là Nhật Nguyệt nhị trọng thôi. Trong lòng Tô Vũ có phán đoán, không rõ lời Kỳ Hồng nói rốt cuộc là thật hay giả, liệu Vạn Thiền Thành có biết hay không? Kỳ Hồng thật sự đã chỉ xét ra hành tung của vị vô địch kia ư? Không quá chắc chắn. Theo lý thuyết thì Kỳ Hồng sẽ không dễ dàng nói ra ngày như vậy. Thế nhưng nếu biết chắc chắn phải chết thì cứ đem tin tức truyền đạt cho Liệp Thiền Các. Mặc dù Liệp Thiền Các sẽ kiếm một món hời, nhưng nhất định sẽ bán tin tức đi. Cứ như vậy, nhân tộc cũng có thể biết y tra được tới bước nào. Cho nên có khả năng Kỳ Hồng thật sự có thể nói ra tất cả những thứ này. Chưa chắc là vì y thảm sống sợ chết, cũng có khả năng chỉ đơn giản vì y không muốn tin tức bị chặt đứt mà thôi. Tổ Vũ không xác định. Còn nữa, Vạn Thiền Thành có biết không? Vô nghĩa, lão tử đã nói cho ông ta biết, Thải Nhất sẽ xuất hiện. Nói như vậy, Kỳ Hồng có mặt có lẽ cũng là do Vạn Thiền Thánh an bài. Xem ra Vạn Thiền Thánh đã biết chuyện gì đó cho nên mới lan truyền tất cả những tin tức này, có ý tiết lộ ra ngoài. Có lẽ ông ấy và Kỳ Hồng có liên hệ, mà cũng có lẽ là không. Thế nhưng ông ấy đã đoán được, có khả năng Kỳ Hồng sẽ nói cho mọi người. Tổ Vũ nhức đầu. Mấy lão quỷ kia rốt cuộc đang tính toán cái gì đây? Còn có Hồ Tổng Quản nữa, lần này đối phương thật sự không lưu tình khiến cho Tổ Vũ thụ thường không nhẹ. Nói thật, nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, cộng thêm hắn có nhiều thủ đoạn và còn có thể tái sinh máu thịt, thì có khi hắn đã bị Hồ Tổng Quản đánh chết. Quá tàn nhẫn. Cách không oanh kích, không có trưởng lão đến giúp thì Tổ Vũ đều là chuẩn bị tiết lộ thần phận của mình. Không tiết lộ thì chắc chắn sẽ bị Hồ Tổng Quản giết chết. May mà cuối cùng đã có một vị trưởng lão tới. Huyền Giáp lại nói. Phần bộ bên này, chấp pháp trưởng lão bảo người cùng Hoàng Kiều đi báo cáo công tác, nói rõ chi tiết tình huống. Ta không đi. Người không đi thì người chính là phản đồ. Tổ Vũ im lặng, nửa ngày sau mới đáp. Không đi, nhưng có thể kéo một kênh để nói chuyện. Còn nữa, ta cần sự có mặt của chấp pháp trưởng lão và ngài, cùng với Hoàng Giáp trưởng lão cấp trên của Hoàng Kiều, cùng với hai vị chấp pháp giả khác. Ta sẽ truyền đạt. Tốt. Trò chuyện với Huyền Giáp dừng ở đây. Tổ Vũ sờ sờ cằm. Lần này thật sự quá nguy hiểm. Lão Vạn hố người quá đáng. May mà ta đã sớm biết ông ấy sẽ hố. Bằng không thì đần độ thật sự cho rằng không có việc gì. Đại khái từ cú đầu tiên liền bị Kỳ Hồng đập chết rồi. Nguyên Khánh Đồng không chết. Tổ Vũ nghĩ tới những giọt huyết dịch mà mình vừa vét được. Thật ra là vì hắn muốn rút ra một giọt tinh huyết để xem xét một thoáng trí nhớ của tên kia. Trí nhớ khắc sâu nhất. Rốt cuộc gã có biết việc gì quan trọng hay không? Đương nhiên, người còn sống thì chút huyết dịch lưu lại này chưa hẳn có thể thấy cái gì. Nhưng bất kể như thế nào thì cứ xem kỹ đã, rồi tính. Mặt khác, chính mình cũng là hạng hung ác, không thể cứ như vậy nhận sợ. Huyền Kiều ta cũng phải có thể diện. Ta phải trả thù. Lẩm Tô Vũ khẽ động, cấp tốc đưa tin. Tiểu Mập Mạp, cho ta mấy cái danh sách đi. Ta muốn giết người trả thù. Người là Huyền Kiều hay là Hoàng Kiều? Đoán xem. Không đoán, chắc chắn là Huyền Kiều. Danh tiếng tên kia quá nhỏ, không phù hợp với tác phong của người. Thật thông minh. Người đúng là giỏi trà trộn. Hạ Hồ Viêu cũng bó tay rồi. Mẹ nó, ta cho rằng người là lính quen. Không ngờ ngược lại, tiểu tử nhà người lại là nhân vật không lớn không nhỏ của Liệp Thiền Các à? Kém chút đã lấy mạng Nguyên Khánh Đồng. Người thật giỏi. Không thể giết quá nhiều. Giết nhiều mà người đó đều có vấn đề thì kẻ đứng sau lưng đều có liên hệ. Vừa so sánh liền biết ngay vấn đề ở đâu. Rất nhanh Hạ Hồ Viêu đưa tin nói. Người muốn tạo ra dáng vẻ một người điền cuồng có thủ tất báo có đúng không? Người thật thông minh, nói chuyện dễ ghê. Đúng là ta có ý tưởng này, nhưng không tổng kết tốt bằng người. Tổ Vũ tán dương một câu. Quả thật, hắn muốn làm như vậy. Các người cho là ta không dám điền cuồng đi giết chóc, đi trả thù. Không, ta sẽ điền cuồng vả mặt Đại Hạ Phủ. Người nói ta là phản đồ của Liệp Thiên Các. Đừng đùa, rồi là nhân tộc cũng sẽ làm loại chuyện tương tự. Đừng cứ mãi loanh quanh với mấy gia hỏa không trọng yếu. Giết nhiều sẽ quá già. Giết tên nào trọng yếu mà thực lực lại không quá mạnh ấy. Ta nghĩ, có rồi, người đi giết thúc thúc của ta đi. Hả? Hạ Tần Y, người không biết à? Cha của Hạ Thiền ấy, người gặp qua rồi mà. Đệt, người còn là người sao? Nhà các người tranh tuyển quyền đoạt lợi đến mức độ này rồi. Hay là nói, y đã phản bội? Tổ Vũ choáng váng, mập mạp dám bảo ta đi giết con trai của Hạ Tiểu Nhị. Cha của Hạ Thiền, người điên rồi à? Người cậu quá độc ác. Không có việc gì, thúc thúc ta tu luyện xảy ra vấn đề, ta muốn đánh vỡ thân thể y để trùng tu lại từ đầu, thuận tiện cũng làm cho y rời khỏi lần phản loạn này. Người cứ đánh nổ thân thể y là được, lưu lại biển ý chí là đủ. Đừng giết thật, nhớ đấy, không được giết nhá. Một khi người đánh nổ thúc ta thì cả nhân cảnh đều phải chấn động, như vậy thì uy danh của người mới đủ điên cuồng. Mẹ, làm vậy để đại hạ phủ truy sát ta để chết à? Nói nhảm, không phải người không sợ sao? Không phải là muốn lập uy à? Chọn người này không tốt à? Thúc ta rất điệu thấp, cũng không có mấy người để ý, còn không nổi danh như Hạ Ngọc Văn. Hành tung thì cũng rất kín đáo. Người đánh nổ y, nhị gia gia ta sẽ nhanh chóng trở về. Từ đó nhị gia gia nổi bão triệu tập cường giả trở về đại hạ phủ, cũng là việc thuận lý thành trường. Hiện tại có một số cường giả không tiện điều động lắm, tùy tiện triệu hồi về sẽ quá lộ liễu. Đại hạ phủ vẫn còn cường giả à? Nói nhảm, ở Trừ Thiên phủ, chúng ta có hai vị nhật quật cảnh, trong đó một vị là Nhật Nguyệt Hậu Kỳ. Chú tại Trừ Thiên chiến trường hay Trấn Ma Quân cũng có Nhật Nguyệt. Tướng chủ của Trấn Ma Quân cũng là Nhật Nguyệt Hậu Kỳ. Còn nữa, đại hạ phủ đã đặt xuống 5 cái tiểu giới. Bên trong có 12 vị Nhật Nguyệt tọa trấn. Trong đó có 5 vị Nhật Nguyệt Hậu Kỳ đấy. Tổ Vũ nâng ngụm nước bọt. Úi đệt, thật hay giả thế? Ta hoàn toàn không biết mấy thứ này. Đại hạ phủ mạnh như vậy sao? Trong mắt hắn, thực lực đại hạ phủ có không mạnh bằng đại minh phủ. Vậy đại minh phủ có phải cũng có rất nhiều cường giả không? Không rõ. Đại minh phủ chủ yếu cường giả được vùi thân ở chỗ mình. Bọn họ đặt xuống 3 tiểu giới, tự do quản lý, cũng chỉ do một vị Nhật Nguyệt Hậu Kỳ tọa trấn. Đại hạ phủ thì khác, tiểu giới của đại hạ phủ cơ hồ đều có Nhật Nguyệt Hậu Kỳ đi tọa trấn. Đã hiểu. Tổ Vũ rung động nói. Ý của người là lần này ta đánh nổ thúc người, hạ hầu gia sẽ có lý do điều động cường giả trở về. Dĩ nhiên, đó là con trai của nhị gia gia, còn một đấy. Người nói xem, liệu có điều động hay không? Thế nhưng, bình thường nhị gia gia không có lý do điều động. Bằng không thì sẽ lộ rõ đại hạ phủ khẩn trơn thái quá, quá mức sầu lo. Nhưng hiện tại chính là cơ hội. Mập mạp chất bầm này, người cũng đừng hù ta. Vì tranh quyền đoạt lợi mà lợi dụng ta, đánh nổ thúc người, sau đó hạ gia sẽ xử chết ta mất. Ta vẫn không quá yên tâm. Thật sự có thể chứ? Đánh nổ Hạ Tân Y thì thật sự không có việc gì. Đánh nổ thân thể, lưu lại biển ý chí để đều là chuyện nguy hiểm, sờ sẩy một chút sẽ tòi đời. Bớt nói nhảm, không có chuyện gì đâu, tin ta đi. Người nói chuyện với ai đấy? Tổ Vũ mắng một tiếng rất nhanh lại bảo. Vậy người đem hành tung, số lượng hộ vệ, tất cả đều nói cho ta biết đi. Được. Rất nhanh Hạ Hồ Viêu đã gửi hành trình gần đây của Hạ Tân Y qua, bao gồm cả lực lượng hộ vệ bên cạnh, ngay cả khuyết điểm của đối phương đều nói cho Tổ Vũ, như thể chỉ sợ Tổ Vũ đánh không chết thúc thúc của cậu. Thật sự không phải là người. Tổ Vũ âm thầm líu lưỡi, nếu ta mà đánh nổ thân thể Hạ Tân Y, kẻ biết chuyện thì coi như xong. Không biết rõ tình hình thì chắc chắn sẽ cho ta là điên rồi. Ngay cả con trai của Hạ Hầu gia, đường đệ của Hạ Long Võ mà cũng dám đụng đến. Người Hạ gia thừa thớt, Hạ Hầu gia không Hạ Long Võ có quan hệ vô cùng tốt. Đánh nổ Hạ Tần Y có lẽ còn khiến Hạ gia nổi nóng hơn cả việc đánh nổ Hạ Hồ Viu. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ liền đưa tin cho Huyền Giáp. Trở lão, ta muốn trả thù Hạ gia, trả thù kẻ phản bội chúng ta, trả thù hết thảy. Trở lão, thái ta chuyển cáo cho đại nhân vật của Liệp Thiên Các. Người phản bội chúng ta không sớm thì mộ sẽ phải trả giá đắt. Huyền Giáp bối rối. Chuyện gì vậy? Có phải Huyền Cửu bị ai giết, bị ai thay thế rồi không? Mẹ nó, người giả bộ một chút thì thôi đi. Giả vờ mãi làm gì? Vui lắm đúng không? Người muốn trả thù người nào? Ta đi giết Hạ Hồ Viu. Huyền Giáp muốn mắng người. Mẹ nó, đừng đùa. Người cảm thấy ta sẽ tin à? Người nghiêm túc sao? Không quan tâm nghiêm túc hay không, trước tiên ngài cứ đem lời của ta truyền đạt tới cao tầng đi, bảo là ta muốn trả thù, ta là Huyền Cửu điên cuồng. Nói đến đây, Tổ Vũ bỗng nhìn hiếu kỳ hỏi, trở lão, rốt cuộc ngài thuộc phe nào, tiểu tập xem náo nhiệt hay là nhân tập ta? Không có gì hơn hai loại khả năng này. Loại thứ nhất, việc không liên quan đến mình, chỉ ước gì đại tập loạn nhiều lên để xem chút náo nhiệt. Xem náo nhiệt thì không chê chuyện lớn. Loại thứ hai, nhân tộc có lẽ còn có quan hệ với đại hạ phủ hoặc là cường giả nhân cảnh, cho nên mới không bán đứng Tổ Vũ. Một lát sau, Huyền Giáp mới trả lời. Thật ra ta là gia gia người. Người không biết tin tức về gia gia người đúng không? Thực ra là ta đây. Cha người được sinh ra không lâu thì ta liền rời đi. Thụ mệnh lệnh của đại hạ vương ẩn nấp vào Liệp Thiên Các. Cút mẹ mi đi. Má nó, người dám chiếm tiện nghi của ta. Ngài là nhân tộc. Bộ trưởng Huyền Bộ không phải sẽ nắm giữ thân phận của ngài sao? Ngụy tràn thân phận nên hắn không biết. Thật đó, ta tên là Tô Nam Sinh. Ấy là sinh ở Nam Nguyên. Người cứ hỏi thử coi. Ta cũng không che giấu mà. Cháu trai, kêu một tiếng già già đi. Già già tự hào vì người. Khốn kiếp. Tổ Vũ điên cuồng mắng. Lão già này dám trêu chọc ta. Dám tiện nghi, chiếm tiện nghi của ta. Đủ hỗn trướng. Không sớm thì muộn ta sẽ đánh chết người. Không phản ứng lại vị này nữa, hắn đóng kênh thông tin. Người đi chết đi. Đợi đó. Rồi có ngày ta sẽ hùng hăng xử lý người. Không, nếu phát hiện hành tung của người ta thì ta sẽ bảo chủ thiên đạo thông chi đại minh vừa đi đánh chết người. Lão giả khốn kiếp, dám gọi ta là cháu. Chúng ta không xong đâu. Tổ Vũ không phản ứng lại nữa, mà giờ khắc này phụ cận đại đường phủ. Huyền Giáp trốn vào hư không đang cười hà hà, tâm tình vui vẻ hẳn. Rất nhanh lão đã liên hệ với trưởng lão chấp pháp. Bát trưởng lão, Huyền Kiều nói có người phản bội hắn, hắn sẽ lấy lại danh dự. Hạ gia giết thuộc hạ của hắn, hắn cũng sẽ trả thù hạ gia. Chờ trả thù xong, hắn muốn mở kinh cộng cộng, trực tiếp đối chất với Hoàng Kiều. Hắn cảm thấy Hoàng Kiều và Hoàng Giáp đều phản bội, hắn bị người ta bán rẻ. Chấp pháp trưởng lão trầm mặc một hồi đưa tin hỏi. Người cảm thấy thế nào? Hắn và Hoàng Kiều không cùng phản bộ, đưa tin cũng không trở về. Người cảm thấy bọn hắn có vấn đề hay không? Hoặc là nói người nào có vấn đề? Người là thượng cấp của Huyền Kiều, người biết thân phận của hắn. Hắn có gì đáng ngờ không? Cái này khó mà nói, tin tức cụ thể dựa theo quy tắc, ta không tiết lộ. Thế nhưng dựa theo tin mà ta nắm giữ, Huyền Kiều không có lý do hay động cơ để phản bội. Dĩ nhiên, cái này thì ta vô phương cảm đoán. Tốt, vậy hãy chờ một chút, hắn mới trả thù hạ gia sao? Hạ gia hiện tại hết sức cảnh giác, đại hạ phủ dựa trên thiên la địa võng. Hắn mà phản bội, diễn một tuồng kịch với hạ gia thì kỳ thật không cần thiết. Ngược lại còn có vẻ hết sức ngu xuẩn. Chấp pháp trưởng lão thầm nghĩ vậy, nếu chỉ là vì để thoát khỏi tình nghi mà đi giết mấy tên tôm cá nhãi nhép, hiển lộ một thoáng lập trường của mình thì thật sự không cần thiết. Quá ngu si. Cái này thì ta không rõ, xem bản thân hắn đi, nếu Huyền Kiều có vấn đề thì bát trưởng lão hãy tự xem rồi xử lý. Ta biết rồi, mặt khác, Đông Tây Hải Các vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, có người biết hết thầy mọi chuyện phát sinh. Kỳ thật, có vấn đề hay không thì các người cũng sẽ đưa ra một chút phán đoán. Ta sẽ xem xét xử lý. Bát trưởng lão cứ tùy ý. Hiện tại ta không tiện nói cái gì. Hai người trò chuyện đến đây là kết thúc. Huyền Giáp cũng không nhiều lời thêm nữa. Mà giờ khắc này, Tổ Vũ đang ôm tâm tư trả thù ngay. Trả thù thì không trở qua đêm. Diễn kịch thì phải diễn cho thật. Hắn lại tiềm nhập vào phủ thành Đại Hạ Phủ. Rất nhanh, trong thành có thêm một tên Bạch Tuấn Sinh. Dù sao có Bạch Phòng giúp đỡ che giấu, Tổ Vũ hoàn toàn không sợ bại lộ. Hôm nay Hạ Tân Ý sẽ đi tuần tra Hạ Thị Thường Hội, đương nhiên là ở trong thành. Hiện tại Đại Hạ Phủ xung chuyển, Hạ Tân Ý cũng là nhân vật trọng yếu của Hạ Gia. Ý không định ra khỏi thành với lúc này, chỉ tổ khiến cho Hạ Gia thêm phiền. Tuần tra cửa hàng trong nội bộ thành mà thôi. Phủ thành Đại Hạ Phủ vẫn luôn hết sức an toàn. Dĩ nhiên, mấy ngày trước có một vị tướng lĩnh bị giết, đây là điều ngoại ý muốn. Huyền Kiều kia hiện tại đang bị toàn quân truy sát, liền trở xuống đất cũng khó mà chạy, còn không biết đang ăn đất nằm xương ở đâu đây. Y làm sao có thể ngờ người này mà nghĩ tới Huyền Kiều lại có hành tung chuẩn xác của Y, còn là do đứa cháu thân yêu tự tay dâng cho đối phương. Thực lực bản thân Hạ Tân Y không mạnh, vừa lên Sơn Hải mà thôi. Y có hộ vệ, hai vị đều là Sơn Hải đỉnh phong, không yếu, hoặc nên nói là rất mạnh. Trong thành, thực lực như vậy đã đủ để ngăn cản kẻ địch một hồi. Nội thành đều là địa bàn của Hạ gia, cường giả rất nhiều, ai dám làm chuyện xấu ở đây? Huống chi hành tung của y cũng hết sức kín đáo, người bình thường đều không rõ ràng, thậm chí ngay cả nữ nhi của y chưa hẳn đã biết. Đánh nổ Hạ Tân Y, hai vị Sơn Hải đỉnh phong. Tổ Vũ âm thầm phán đoán một thoáng, chuyện này vẫn có chút khó, phải nhanh, rất nhanh, siêu cấp nhanh, một đòn giết chết thủ vệ mới được. Nhấc kích hạ xuống, Hạ Tân Y liền bị đánh nổ, sau đó chính mình phải cấp tốc trốn chạy. Tổ Vũ hóa thân thành Bạch Tuấn Sinh, tiếp tục trốn ở trong Văn Minh Học Phủ, nơi này mới là an toàn nhất. Đương nhiên, lão già khốn kiếp ở tù tâm khác kia, Tổ Vũ mới lười đi quản, kém chút nữa thì hại chết ta rồi. Từ sau lần này, đại danh của Huyền Cửu có lẽ sẽ nổi khắp chư thiên. Liệp Thiên Các Huyền Cửu. trâu bò. Tên điên, có thủ tất báo. Hạ gia đối phó với hắn, hắn lại lập tức đánh nổ một đại nhân vật của Hạ gia. Nhân vật như vậy không phải đồ điên thì là cái gì? Huống chi đây là hang ổ, là địa bàn của Hạ gia. Mặt mũi bị vả đau, Hạ gia chắc chắn sẽ cùng hắn khẩm chết khẩm thôi. Tổ Vũ còn đang tính toán, một lát sau trong lòng hắn khẽ động. Tổ Vũ đi ra khỏi tiểu viện của mình. Lúc này, đối diện viện nhỏ cũng có mấy người đi tới. Thấy Tổ Vũ thì có người cười nói. Bạch huynh, ra ngoài à? Tổ Vũ thoải mái đáp. Đúng vậy, ra ngoài đi vòng vòng. Ở đây khó chịu quá. Các người đi đâu sao? Ta tính ra khỏi học phủ dạo chơi, mua ít đồ. Hiện tại ra ngoài có thể không an toàn. Liệp Thiên Các giết người khắp nơi. Ca của ta không cho ta ra. Phiền toái. Ở đây lại quá nhàm chán. Bạch huynh có chưa biết tin tức đủ không? Liệp Thiên Các thì có là gì? Người kia sán lại gần buồn chuyện. Mới cách đây không lâu, Liệp Thiên Các bị Hồ Tổng quản đánh cho tử thương trầm trọng. Chết hai vị Nhật Nguyệt và hai vị Sơn Hải đỉnh cấp. Kể cả một vị trưởng lão Nhật Nguyệt hậu kỳ cũng đều bị Hồ Tổng quản đánh cho thổ huyết trốn chạy. Thật hay giả vậy? Tổ Vũ ngạc nhiên hỏi. Liệp Thiên Các Hoàng Kiều có chết không? Lần trước ta thuê bọn hắn chính là tên Hoàng Kiều đó bảo hộ ta. Hắn vẫn rất lợi hại, giết mấy tên Sơn Hải cảnh lận. Việc này mọi người đều đã nghe thấy. Rất nhanh có người hỏi. Phải rồi, ai có Liệp Thiên điểm bản thì đến ngày Long Võ Vệ Đại Hạ Phủ lập hồ sơ. Bạch huynh, sớm lập hồ sơ một chút, cẩn thận bị Long Võ Vệ giận chó đánh mèo, tìm người gây phiền toái đấy. Làm sao có thể? Cả ta là Bạch Phong, Hồng Viện trưởng cũng rất tốt với ta. Long Võ Vệ làm sao lại tìm ta gây phiền toái được? Thế thì cũng khó mà nói. Hiện tại nắm giữ điểm bản đều là đại nhân vật. Tại Đại Hạ Phủ, Bạch huynh vẫn nên kiềm chế một chút. Hồng Viện trưởng chưa chắc chưa hẳn có thể bảo đảm cho người đâu. Thật sao? Dĩ nhiên rồi. Bạch huynh, mau đi lập hồ sơ đi. Tổ Vũ cau mày ra vẻ sốt ruột nói. Vậy hay là giờ ta đi luôn, đi tới phủ Long Võ Vệ sao? Lập hồ sơ ở đâu? Bạch huynh đi cùng đi, vừa vặn chúng ta cũng mới ra ngoài. Đi qua bên kia, đến lúc đó ngươi đi lập hồ sơ là được rồi. Vậy được, làm phiền các vị. Tổ Vũ cùng mấy người khách sáo một hồi, không chút thủ hút dung nhập vào trong bọn họ. Mọi người cùng nhau ra khỏi học phủ. Đi nào, ta đi lập hồ sơ, thuận tiện chuẩn bị đánh nổ Hạ Tần Y, miễn cho ra ngoài lại quá mức đột ngột. Mà giờ khắc này Hạ Tần Y hoàn toàn không hay biết tất cả những chuyện sắp sửa xảy ra với mình. Đánh nổ Y hay không thì Y hoàn toàn không biết gì cả. Từ phủ thành chủ đi ra, Hạ Tần Y cũng đều rất điệu thấp. Gần đây không yên ổn, phải khiêm tốn một chút. Lão cha có chơi trở lại, đã giục nhiều lần nhưng Y vẫn di chuyển rất chậm rãi, không hề tỏ vẻ khẩn trương tí nào. Hồ Tổng quản đều sắp chửi mẹ chửi cha. Hạ hầu gia mà không về nữa thì đại hạ phủ sẽ thật sự loạn mất. Được rồi, mặc kệ những thứ này, chính mình xem trọng Hạ thị thương hội là được. Hai ngày này có nhiều hàng hóa đến, Y cần tra xét thêm. Mặt khác, chờ phụ thân trở về rồi nói sau. Hai vị hộ vệ vẫn giấu kín trong hư không, không phải Nhật Nguyệt thì vô phương dò xét. Hạ Tần Y rất kín tiếng, ăn mặc cũng cực kỳ mộc mạc, không có mấy người biết đến Y. Đi một đường đi thẳng về hướng Hạ thị hương thường hội. Nơi đây cách phủ thành chủ không xa, bên kia cũng là khu náo nhiệt. Nói nhảm, không phải khu náo nhiệt thì mở thương hội làm gì. Mà dù Y có cảnh giác thế nhưng thật sự không có mấy phần lo lắng. Đừng đùa chứ, nơi này ở ngay trước cửa nhà ta mà. Dù lần trước vị tướng lĩnh kia bị giết thì cũng là bởi vì tòa nhà cách xa phủ thành. Y thì khác, ở đây rất gần phủ thành chủ. Hồ Tổng quản đang ở ngay trong phủ thành chủ. Nếu có chuyện thì nhiều nhất vài ba giây là ông ta có thể phóng tới nơi. Thời gian ngắn như vậy, còn sợ nguy hiểm thì cửa nhà cũng không thể xa. Hạ Tần Y tiếp tục hướng về phía trước. Mà điều Tô Vũ muốn làm không nhiều, chỉ là dò xét xem Hạ Tần Y ở đâu, nắm rõ điểm đến. Sau đó trong nháy mắt lao tới cho Y một quyền, đánh nổ Y. Tiếp theo lại cấp tốc trở về, ẩn vào trong đám người. Có chuyện điều tra thì hắn không quá lo, Hồ Tổng quản cũng không phải vô địch. Mình sợ ông ấy điều tra làm gì. Từ khi thực lực Tô Vũ tăng lên, mấy thần văn chữ biến, nhẫn, âm, tĩnh đều đồng loạt tấn cấp. Liễm tức thuật của xoáy rùa cũng càng thêm cường hãn, cộng thêm ẩn thần phù mà lão Ngưu tặng hắn. Đến mức độ này có thể liếc mắt lên nhìn ra, thần phận của hắn cũng không có mấy ai. Hai vị Sơn Hải đỉnh phong, mục tiêu vẫn rất rõ ràng. Tô Vũ thầm nghĩ, Ngọc cảm ứng liên tục dò xét. Khoảng cách ngàn mét, dưới tình huống không nhìn thấy người, mình lại đột nhiên phóng ra cho Y một quyền là được rồi. Hoàn mỹ. Đang nghĩ ngợi trong lòng Tô Vũ hơi động, mà giờ khắc này hắn đã đi đến ngay trước cổng chính nhà môn Long Võ Vệ, trò chuyện với vài vị gia hỏa đi cùng hắn. Họ đều định đi vào trong nhà môn. Tô Vũ bỗng nhiên có một khắc ngừng lại, thật sự cũng không khiến bất kỳ ai chú ý. Trước cửa Long Võ Vệ, vài vị thủ vệ liếc nhìn bọn hắn cũng không nhiều lời. Tới nơi này không phải làm việc thì là tìm người, không cần để ý. Không ai dám gây chuyện ở phủ Long Võ Vệ cả. Mà Tô Vũ trong nháy mắt đã hóa gió. Phút chốc, hắn độ khom ngàn mét, thấy được Hạ Tân Y, cũng nhìn thấy hai vị Sơn Hải Đình Phong đang trốn ở trong hư không. Thần văn trữ tĩnh phát động. Hai vị Sơn Hải Đình Phong còn chưa phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào thì đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một quả đấm cực lớn. Oanh! Đây là ở trên đường phố. Lúc bấy giờ có rất nhiều người ở chung quanh. Đột nhiên tất cả mọi người đều thấy được một màn kinh người ấy. Ầm ầm một tiếng, một vị trung niên bị một quyền đánh cho chiền nằm xe bầy, huyết nhục văng tung tóe, triệt để nổ tung. Giờ khắc này đặc sản dân phong hùng hãn của đại hạ phủ mới hiện ra rõ rệt. Hơn 10 người lập tức rút đao hoặc là kiếm ra, hoàn toàn không hề có động thái giải tán bỏ chạy. Mà hai vị Sơn Hải âm thầm bảo hộ thì hơi ngẩn ra. Sau một khắc, một vị Sơn Hải đỏ bừng hai mắt, đại não mất đi ý thức, giận dữ hết. Tiểu Hầu gia! Tiếng gầm lên giận dữ này đã vang vọng toàn thành. Cùng lúc ấy, ở phủ thành chủ, một đạo khí tức cường hãn phóng tới. Hèn mạt, phong thành, Long Võ Vệ, phong thành! Hết thảy Sơn Hải, nhật nguyệt trong thành cấp tốc hội tụ, không được kháng lệnh. Đó là giọng của Hồ Tổng Quản. Trong thanh âm của ông thể hiện rõ sự điên cuồng. Không xong rồi, có người ngay dưới mí mắt ông giết Hạ Tân Y. Hạ Hầu gia trở về sẽ phát điên mất. Mà sau khi vị Sơn Hải hộ vệ giống to một tiếng, bốn phía những dân chúng kia cũng choáng váng. Ai cơ? Tiểu Hầu gia á? Tiểu Hầu gia là ai? Con trai của Hạ Hầu gia? Trong chớp nhoáng này toàn thành đều choáng váng. Con trai của Hạ Hầu gia, Trầm Thành, ngay tại nơi cách phủ thành chủ không xa, ngay tại bên cạnh cổng nhà môn Lòng Võ Vệ là bị người đánh cho thân thể chia nằm xẻ bảy. Cái này để quả thực là chuyện khó tin, khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc bấy giờ từng đạo khí tức nhật nguyệt Sơn Hải bùng nổ. Cùng lúc ấy, Tổ Vũ cấp tốc trở về tiếp tục trò chuyện với vài vị học viên. Bỗng nhiên hắn ngừng đầu nhìn về phía bên kia, một mặt đờ đẫn, mà mấy người khác cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý. Sau một khắc, cổng chính Lòng Võ Vệ có mấy trăm hộ vệ quân lao ra, có vài vị cường giả trực tiếp bay lên trời, không ai quản đám Tổ Vũ ở dưới cổng. Đám Tổ Vũ ngăn cản đường đi nên bị những Lòng Võ Vệ đó thô bạo đẩy ra. Những người này cấp tốc lao về hướng nội thành xảy ra chuyện để tập hợp. Hệ thống chiến tranh của Đại Hạ Phủ trong nháy mắt được thiết lập. Tiếng kèn vang lên. Đây là việc lớn, là thiên đại sự. Người của Hạ gia lại bị ám sát ngay tại nơi cách phủ thành trụ rất gần. Tiếng giống giận dữ của Hồ Tổng Quản vang vọng khắp thành. 7-8 đạo khí tức nhật nguyệt tung hoành khắp nơi. Mấy chục đạo khí tức Sơn Hải cấp tốc hội tụ. Một cây trường thương phóng lên tận trời. Triệu tướng quân từ cổng nhà môn sau lưng Tổ Vũ lao ra. Sát khí lay trời, giận không kiềm được. Thời khắc này Đại Hạ Phủ lập tức dẫn xuất vô số cường giả. Phong thành, trong vòng 3 ngày, bất kỳ người nào cũng không được ra vào. Hết thời dân chúng lập tức trở về nhà, chờ đợi điều tra. Kẻ tự tiện ra khỏi phòng, tự tiện rời đi, giết không tha, đào sâu 3 thước tìm ra hung thủ cho ta. Trên không một vòng rượu dương chiếu rọi, uy hiếp toàn thành. Hồ Tổng Quản nắm chặt một viên cầu nho nhỏ, lúc nào cũng có thể tùy thời phá toái, lửa giận thao thiên. Huyền Cửu, là ngươi có đúng không? Liệp Thiên Các, các ngươi điên rồi, thật sự điên rồi, các ngươi chết chắc. Triệu Hoán Đại Hạ Vương trở về, Triệu Hoán Hạ Phù Chủ trở về, Triệu Hoán Hạ Hầu gia trở về, đồ diệt Liệp Thiên Các. Hồ Tổng Quản thật sự vô phương bình tĩnh. Còn may là Tiểu Hầu gia không chết, thế nhưng thân thể không còn, biển ý chí trọng thương. Dưới tình huống như vậy, Hạ Hầu gia trở về, ông không còn mặt mũi nào gặp người nữa được nữa. Ngay dưới mí mắt của ông mà. Tiểu Hầu gia lại bị người ta đánh nổ. Liệp Thiên Các, một nắm đấm kia tuyệt đối là của Huyền Cửu, ông đã từng gặp qua. Phong thành, ông muốn tra ra đối phương chưa thể ra khỏi thành, nhất định là không, hắn nhất định còn ẩn giấu trong đám người. Lần này mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu, ông chắc chắn sẽ tìm thấy đối phương. Trước khi Hạ Hầu gia trở về, ông nhất định phải giết cái tên này. Vốn cứ tưởng rằng chỉ là tiểu nhân vật, không nghĩ tới đối phương không phải chuột. Không chỉ không trốn tránh, thậm chí còn dám tò gan lớn mặt, dám đánh giết nhân vật trọng yếu của Hạ gia. Ánh mắt ông băng hàn. Còn nữa, làm sao đối phương biết được hành tung của Hạ Tân Ý? Dù là ông thì thật sự cũng không quá rõ ràng Hạ Tân Ý muốn đi đâu. Ông nhìn về phía hai vị hộ vệ đang điên cuồng, ánh mắt rét lạnh. Hai đồ đần độ này không hề có chút cảm giác nguy hiểm nào sao? Hay là nói, ngay cả bọn hắn đều bị Liệp Thiển Các hủ thực? Không xong rồi, nhất định phải hồi báo Hạ Hầu gia. Hồ Tổng quản bất đắc dĩ, ông có thể đoán trước được Hạ Hầu gia sẽ giận dữ như thế nào. Người Hạ gia rất xem trọng hậu duệ của mình, bởi vì số lượng quá ít, Hạ Hầu gia cũng chỉ có một đứa con mà thôi. Hàn Lạc quân đội xuất động, cấp tốc đềm chọn cái thành trì phong tỏa. Hết thảy cửa ra vào đều không cho phép bất cứ ai đi qua. Hết thảy dân chúng đều bị cưỡng ép trở về nhà. Ở đại hạ phủ sứ quán, toàn bộ đều có trọng binh trấn giữ, bất kỳ người nào cũng không được xuất nhập. Nhất là đại hạ văn minh học phủ, bởi vì có ngoại tộc ở đó nên sẽ do Nhật Nguyệt bắt trọng Bạch Long tự mình trấn thủ. Bất kỳ người nào cũng không được tự tiện rời đi. Kẻ đang ở bên ngoài thì nhất định phải lập tức trở về. Hết phần 1.